Độc thân tính theo thời gian đếm ngược. Chương 7, góc truyện audio.com. Cao Ân Dương đi tới hiện trường, đi theo hắn còn có một nam trợ ly. Thời gian quay chụp đã chậm trễ hơn một giờ. Giang Yến Bình vừa thấy Cao Ân Dương đến, bước nhanh tiến lên mắng, ngươi. Tôi nghe nói Giang tiểu thư yêu thích nhất là màu tím tulip. Cao Ân Dương cười, vươn tay, nam trợ lý mở ra chiếc túi xách LV đã mang theo cùng một bó hoa tulip đưa cho lão bản. Cao Ân Dương thực thận trọng đem hoa hướng tới trong lòng Giang Yến Bình, nàng ôm bó hoa cúi đầu nhìn hoa tulip đã ôm đầy lòng, chóp mũi người được hương hoa nồng đậm, lỗ tai nghe thấy một phen tiếng nói trầm thấp khêu gợi như nhung tơ đầy tính ôn nhu. Chín đóa tulip chân quý nhập khẩu này, là tôi chọn riêng cho cô, vừa vặn phù hợp với trang phục cô mặc hôm nay, rất hợp cầm tulip. Hắn lùi ra phía sau từng bước đánh giá nàng, ánh mắt hắn nhiệt tình, khóa chặt trên khuôn mặt hồng hồng của nàng. Hắn tán thưởng, nhìn xem Giang tiểu thư có cỡ nào tao nhã xinh đẹp. Những lời muốn mắng nguyên bản đã đến bên miệng đều nuốt trở lại vào trong bụng, Giang Yến Bình ấp úng nói. Tôi là nghĩ muốn nói với anh. Cảm ơn, cái kia, Giang tiểu thư vốn là người khôn khéo thế nhưng lại ấp úng. Trời ạ, nàng cường thế là vậy, lại vẫn không cách nào cưỡng lại luyến ái, đã thật lâu không có nam nhân nào nói vậy với nàng, càng miễn bàn sẽ chú ý nàng thích loại hoa gì. Cô nói cái gì, tôi không có nghe rõ. Cao Ân Dương hơi cúi người xuống, lỗ tai tiến đến gần môi nàng. Model của anh, Nga, tôi biết cô ấy làm cho cô khó xử, tôi thật có lỗi. Một đôi bàn tay to bỗng nhiên kiên định cầm một đôi tay nhỏ bé, Giang Yến Bình như bị hút vào. Một đôi con ngươi đen thâm tình nhiệt liệt chăm chú nhìn nàng, ánh mắt của nàng né tránh, xương sống khẽ run lên. Cao Ân Dương kiên định nắm lấy hai tay nàng. Để cô chịu ủy khuất thực xin lỗi, tôi rất hiểu tính tình của Trương Gia Phân, cô nhất định rất khó chịu đi. Yên tâm, tôi sẽ thuyết phục giúp cô Ân. Giang Yến Bình hoảng hốt nói. Tôi cho anh một giờ thuyết phục Trương Gia Phân. Thuyết phục, Cao Ân Dương thưởng nàng một cái tươi cười thật to. Trời ạ, suất ngây người, Giang Yến Bình không chỉ bị hút vào thân thể nóng lên, còn choáng váng đứng lên, ngây ngô cười không ngừng. Bên kia Trương Gia Phân cùng Ngô Tiểu Hoa xem xong một màn này. Trương Gia Phân cười lạnh, lại là một bổn nữ nhân. Nhìn Giang Yến Bình ngây ngô cười giống cô gái ngu ngốc, chẳng lẽ nhìn không ra nhiệt tình của Cao Ân Dương có bao nhiêu giả tạo, căn bản là đang xã giao với nàng. Ngô Tiểu Hoa cũng không cho rằng như vậy. Lão bản thực xuất nói mấy câu liền khiến cho Giang tiểu thư nở nụ cười. Một người khác đang giận dữ lại chưa được trấn an, Trần quản lý xông lên đi mắng chửi người. Cậu là lão đại cũng thực rất giỏi, cho đến giờ mới đến, tôi bị các người chỉnh đã chết. Trần quản lý nổi trận lôi đình, một giờ nữa phóng viên sẽ đến phỏng vấn, đến lúc đó bọn họ phát hiện chúng ta quay chụp bị gián đoạn, vì sao? Bởi vì Trương Gia Phân của Thải Hà các người rất giỏi. Đây là thái độ làm việc của các người. Tôi thề tôi không bao giờ nữa hợp tác cùng người của Thải Hạc, tôi còn muốn đi nơi nơi tuyên truyền, cho các người về sau rất khó làm việc. Trần đại ca huynh mắng rất đúng, tiểu đệ thật sự là đáng chết. Cao Ân Dương bỗng nhiên vươn cánh tay ôm Trần quản lý chụp lưng hắn, xưng huynh gọi đệ kéo hắn đến một bên nói chuyện, đồng thời vươn tay phải, trợ lý chạy nhanh mở túi ra, lấy ra một lọ rượu. Góc truyện audio.com, Cao Ân Dương đem bình rượu hướng trong lòng Trần quản lý. Trần quản lý đẩy tay hắn ra. Làm gì, cậu cho là một lọ rượu là có thể sai khiến tôi. Tôi hóa ra không cốt khí như vậy sao? Nói xong túm trụ bình rượu liền hướng ra trước. Cao Ân Dương đúng lúc ngăn lại, nắm lấy bình rượu. Trời ạ, Trần huynh, phát giận đối với thân thể thật không tốt à. Tôi biết huynh yêu nhất là uống whisky, bình rượu này nhưng là White Bowmore năm 1964 của anh, là whisky Scotland độc nhất từ mạch nha. Tôi quản nó là cái gì của nước Anh so với số lượng rượu bình thường bán ra. Hơn 10 vạn a, không tạp. Trần quản lý chạy nhanh ôm chặt bình rượu vào lòng. Hơn 10 vạn, chính xác số lượng là 12 vạn 4 ngàn, trên tạp chí chuyên về whisky Motard Vercut cùng bia của Mỹ, cấp nó ở vị trí 94. 94, thật sự, anh nhìn kỹ rượu đi, có một ánh sáng màu đen a, nhìn quả thật không giống rượu thường. Thời điểm uống vào, nghe nói làm cho người ta ngạc nhiên vì đặc thù vị hoa quả còn có hương của nhục quế, lại đậm vị của sô-cô-la đen. Cảm giác thực phong phú nha. Chính là a, nghe nói vị nồng đậm để lại có thể cảm nhận được khí thế bàng bạc của một dòng nước ấm theo yết hầu chậm rãi chảy tới ngực, tư vị thật lâu không tiêu tan, hơn nữa lại giữ được đầy đủ hương vị nguyên thủy nhất, bình rượu này nhưng là chưa qua xử lý đông lạnh. Trời ạ, nói như vậy kia thật là bình rượu quý a, đúng vậy, giọt giọt đều là truyền kỳ tinh hoa của thời đại. Chờ một chút, Trần quản lý bừng tỉnh, tôi không phải muốn cùng cậu thảo luận rượu, tôi đang làm sao a, người của cậu. Tôi biết, rượu thu hảo tôi lập tức xử lý. Cao Ân Dương vỗ vỗ hắn, Tốt lắm, Trần quản lý chỉ hướng đến ngồi ở góc xa xa, Trương Gia Phân vẫn coi mọi chuyện không liên quan đến mình. Cậu lập tức đi gọi nữ nhân rất giỏi kia bắt đầu làm việc đi, đem lời thoại chúng tôi muốn một chữ không sai lệch nói ra. Nữ nhân rất giỏi kia hai chân dài giao nhau tay ôm trước ngực cùng bọn họ nhìn. Cao Ân Dương nhìn Trương Gia Phân trả lời, không thành vấn đề, hiện tại Cao Ân Dương, Giang Yến Bình, Trần quản lý quan đạo diễn, mọi người cùng nhau đi qua cùng nhau vây quanh Trương Gia Phân, thế tới rào rạt khí thế bàng bạc trừng mắt nhìn nữ nhân bãi công ngồi trên ghế. Cao Ân Dương hỏi Trương Gia Phân. Em vì sao không muốn nói lời thoại, như vậy thực không ngoan nha, Trương Gia Phân giơ cao kịch bản gốc, lời thoại thực chán, nếu anh ngoan như đã nói thì anh diễn đi. Cao Ân Dương lấy đi kịch bản gốc liếc mắt một cái nhìn lời thoại mới. Cho dù không thích cũng không thể tùy hứng bãi công chụp hình, như vậy thực không có đạo đức nghề nghiệp em biết không? Nói đúng, mọi người gật đầu, Cao Ân Dương tiếp tục phát biểu, anh cảm thấy em làm cho những nhân vật lớn này tức giận thật sự quá kém cỏi. Nói cho cùng, mọi người cảm thán, Cao Ân Dương lại hướng về phía Trương Gia Phân mắng, em có biết em làm cho mọi người rất nhiều phiền toái sao? Em không phải một tiểu model, làm sao có thể làm cho nhân sĩ chuyên nghiệp thương tâm như vậy? Ngươi thật sự là quá tệ, trời ạ, Cao Ân Dương thật sự là rất để ý, mọi người rất cảm động nha. Trương Gia Phân nheo mắt lại nói. Sau đó thì sao, sau đó, các vị, Cao Ân Dương nhìn nhân sĩ hai bên trái phải, lời thoại này không được. Cái gì, mọi người kinh ngạc mặt đối mặt nhìn nhau, Cao Ân Dương nói, Gia Phân kiên trì là chính xác, này, Trần quản lý khó chịu, góc chuyện audio.com, lời thoại ending này làm cho tôi rất tức giận, Cao Ân Dương nghiêm túc nói, đúng vậy, lời thoại kết thúc rất thú vị, so với nam nhân dùng tốt đúng. Nhưng là xin hỏi các vị nam sĩ ở đây, các vị không tức giận. Thân là nam nhân, tôi cũng không thích lời thoại cái gì mà so với nam nhân dùng tốt như vậy. Lại nhìn về phía Giang Yến Bình nói, quý công ty không phải chỉ bán sản phẩm cho nữ quý tộc độc thân đi. Khác sản phẩm 3C đâu, này nhưng là rất nhiều khách hàng nam yêu nhất. Ngô Tiểu Hoa nhịn không được dùng sức vỗ tay, xuất ngây người, thật sự xuất ngây người, lão bản anh nói quá đúng. Hư, Cao Ân Dương muốn nàng câm miệng, Trương Gia Phân hơi hơi quay mặt đi, vụng trộm cười. Trần quản lý khốn quẫn, không biết nên như thế nào phản bác luận điểm của Cao Ân Dương. Giang Yến Bình cười lạnh. Thật không nghĩ tới, nhiều người của công ty quảng cáo trong dự án như vậy, cũng không nghĩ Chu Toàn bằng một người đại diện tôi thiếu chút nữa liền đồng ý với quảng cáo có tì vết này. Nàng trừng Trần quản lý, anh nói có phải không? Có phải hay không a? Trần quản lý cúi đầu, không dám hé răng. Giang tiểu thư là cố ý nha, học trộm câu cửa miệng của hắn, câu kia cũng không phải là muốn dùng ở trong này. Quan đạo diễn hợp thời tham gia, không bằng như vậy, chúng ta đổi thành. Nó trung thành chiếu cố tôi, độc thân, nguyên lai cũng có thể thực ấm áp. Mọi người lập tức gật đầu đồng ý thu phục, tốt lắm, bắt đầu. Cao Ân Dương cùng Trương Gia Phân đi đến trước hiện trường quay chụp. Cao Ân Dương đắc ý nói, độc thân, nguyên lai cũng có thể thực ấm áp, lời thoại cuối cùng rất tuyệt đi. Làm sao ấm áp, nơi nơi đều rất lạnh, đặc biệt thời điểm ở cùng anh. Hắc nói như vậy là không công bằng, mỗi lần đem hiện trường làm đến lạnh như thế đều là em. Nhưng là đem cuộc sống của tôi biến thành lạnh như thế là chính tiên sinh ngài. Ăn mặc quần áo hàng hiệu sang quý như vậy đi làm, xin hỏi là làm sao lạnh đến em? Nội tâm tôi lạnh đến run run, thật giận là anh nhìn không ra. Hắn cười to, có ý tứ em khi về hưu sau có thể đi viết chuyện, nói chuyện đủ văn nghệ. Phải không, tối hôm qua lại đến chỗ nào cuồng hoan, nhờ anh ban tặng thiếu chút nữa tôi phải nói loại lời thoại ngu ngốc này, hoàn hảo là đầu óc tôi đủ tỉnh táo. Nghe xong thực cảm động, Trương Gia Phân lạnh lùng dò xét liếc hắn một cái, đi đến trước màn ảnh, liền định vị. Phong ba rừng, chụp ảnh, Cao Ân Dương cùng Ngô Tiểu Hoa đứng ở sau máy chụp ảnh, nhìn Trương Gia Phân nghe đạo diễn chỉ thị, sử dụng dược phẩm mê người, thao tác nàng thuần thục, động tác tao nhã, biểu hiện hoàn mỹ, tuy rằng chậm trễ hơn một giờ mới bắt đầu làm việc nhưng là nàng biểu hiện kiệt xuất, làm cho tiến độ quay chụp siêu thuận lợi, nàng hoàn toàn biểu hiện ra cảm giác mà Giang Yến Bình muốn. Giang Yến Bình mỉm cười nhìn, hiển nhiên là phi thường vừa lòng. Ai, thật sự là rất đẹp, Ngô Tiểu Hoa tán thưởng. Nếu cá tính tốt một chút liền càng hoàn hảo. Mấy giờ phóng viên đến? Cao Ân Dương hỏi, 11 giờ, sao? 11 giờ quảng cáo dược phẩm mê người thuận lợi chụp xong, thừa dịp chụp được một vài ảnh cho quảng cáo, Giang Yến Bình an bài các phóng viên thay chụp ảnh bằng phỏng vấn. Trương Gia Phân đứng ở giữa hiện trường chụp ảnh, bên cạnh là đại diện của Tinh Trần, nhận phỏng vấn của phóng viên. Trương Gia Phân, cô phát ngôn cho sản phẩm của quý tộc độc thân, là không tính kết hôn sao? Góc chuyện audio.com, cô cảm thấy độc thân so với kết hôn tốt hơn, đúng không? Đúng, chẳng lẽ cô không cô độc? Một nam phóng viên khác hỏi. Cô độc, có một nhà văn nói, cô độc là bắt đầu vĩ đại, cô độc tốt lắm a, lại một gã phóng viên hỏi. Nghe nói không ngừng có những người kỳ quái vì mê luyến mà quấy rầy cô, thậm chí còn có người tự xưng là bạn trai cô, gửi vật dâm loạn cho cô là sợ sao? Những việc này đều do công ty xử lý, mặt khác như thế này tôi sẽ quay chụp quảng cáo thứ hai cho Tinh Trần, về đồ dùng cho phụ nữ là son môi mê người có điện giật khí, này. Nàng lập tức từ một bên cầm đến đồ điện trên bàn, lấy son môi mê người có điện giật khí, triển lãm cho phóng viên xem. Giống như loại này, tôi cho rằng mỗi người đàn bà đều cần mang theo làm vật tùy thân, tôi tính chụp xong quảng cáo, lập tức cùng Tinh Trần mua một thỏi. Giang Yến Bình lập tức hồi đáp nàng, chúng tôi lập tức đưa Trương tiểu thư một tá, thật thông minh, biểu hiện của Trương gia phân quá tuyệt vời. Mọi người ha ha cười, một tá, như vậy những người tưởng tiếp cận Trương gia phân phải cẩn thận. Liên tiếp nhiều vấn đề được hỏi xong, Trần quản lý tuyên bố. Thực có lỗi, chúng tôi còn muốn tiếp tục quay chụp, thời gian có hạn, chỉ có thể trả lời thêm một vấn đề. Một vị model dạng trạch nam phóng viên quần áo lôi thôi nhấc tay hỏi. Rốt cuộc dạng nam nhân nào cô mới có thể thích, giống cô xinh đẹp như vậy, vóc người cũng đẹp, nam nhân thích cô hẳn là rất nhiều đi. Nghe nói ăn bữa cơm với cô phải 300 vạn, ngủ cùng trong lời nói, bảng giá là 800 vạn. Mọi người ồ lên, này vấn đề rất nhạy cảm, nhưng là các phóng viên siêu hưng phấn, nhiếp ảnh gia tập hợp lại thành một đoàn, đều muốn đem máy móc nhắm ngay mặt Trương Gia Phân, rất phấn khích a. Cao Ân Dương đứng nhìn ở đám người phía sau, giống loại vấn đề không lễ phép này, theo lý mà nói, hắn là người đại diện muốn ra mặt xử lý, nhưng Cao Ân Dương không hề hành động, hắn biết Trương Gia Phân có thể ứng phó được. Hắn nhìn mặt Trương Gia Phân không đổi sắc, nhìn vấn đề của nam phóng viên. Nếu đối tượng gặp là nam nhân có cấp bậc giống ngươi, bảng giá khả năng muốn đề cao đến 1 triệu, bất quá cho dù như vậy ta cũng không có ý nguyện tham dự. Trạch nam phóng viên sắc mặt xanh mét, mọi người cười ha ha, cười đến nam phóng viên vô cùng quẫn bách, sao. Thời gian nghỉ ngơi, tiểu hoa pha trà nóng cho Gia Phân. Chị vừa mới trả lời thực khốc, phóng viên kia thoạt nhìn cũng rất sắc, hắn căn bản là tới để làm loạn. Cao Ân Dương đâu? Trương Gia Phân chải vuốt sợi tóc dài. Lão bản nói hắn còn có cuộc hẹn, nên đi trước. Đại khái lại là đi theo nữ nhân ăn cơm, nói không chừng phải đi đàm phán chuyện công việc a. Ai u, chị như thế nào lại cho rằng lão bản của chúng ta chỉ biết sống phóng túng a, chẳng lẽ chị không biết là anh ấy thực thông minh sao? Anh ấy cân não thật tốt, anh ấy vừa mới, tôi đi toilet, lười nghe trợ lý ca công tụng đức. Trương Gia Phân rời đi. Trương Gia Phân đi qua trước mặt các nhân viên công tác, đi ra chỗ chụp ảnh, đến bên ngoài để đến toilet. Nàng mệt mỏi quá, nhưng vẫn như cũ rất thân mình, duy trì trạng thái xinh đẹp. Nhưng là nàng thật sự rất mệt mỏi, nàng biết chính mình biểu hiện rất khá, cũng biết Giang Yến Bình của Tinh Trần không tức giận, phản ứng đã khẳng định biểu hiện của nàng. Gocchuyenaudio.com đối với sở hữu đều là kiên trì, nhưng là trời mới biết trước mặt mọi người, khi mọi người đối với nàng thực phẫn nộ, muốn kiên trì giữ vững lập trường cần hao phí rất nhiều tinh thần, còn muốn rất nhiều dũng khí. Sau đó, mỗi khi làm cho tình trạng của nàng thành kiệt sức thực suy yếu, không có cảm giác thắng lợi, chỉ cảm thấy mỏi mệt. Mà cái người đại diện rất giỏi kia ở thời điểm nàng vất vả công tác chính là vô cùng cao hứng cùng nữ nhân hẹn hò đi ăn cơm. Thật không công bằng, Trương Gia Phân nổi giận. Nàng thật lâu không có hẹn hò, lâu đến cơ hồ đã quên cảm giác yêu là cái gì. Miệng nói thích độc thân, nhưng nội tâm như thế nào lại trống rỗng như vậy? Ai, rất buồn, Trương Gia Phân đi vào phòng hóa trang, mở cửa toilet đi ra, chợt có người tiến vào, nàng quay đầu, còn không kịp phản ứng, một bàn tay nóng rát liền đánh lại, đánh cho nàng choáng váng. Tiếp theo người nọ xoay trụ tay nàng, đem nàng túm vào toilet, đóng cửa, khóa lại, thân hình khổng lồ kia đem nàng chen chúc trên trước tường, nàng ngửi được một cỗ hôi thối đầy mỡ từ cơ thể hắn, nàng thét chói tai, nhưng hắn mạnh tay che miệng nàng lại, tay kia thì ở trên người nàng sờ loạn, nàng đau đến nước mắt tràn ra, trừng mắt nhìn nam nhân trước mắt. Nàng nhận ra hắn, là tên trạch nam phóng viên vừa bị nàng nhục nhã. Gương mặt hắn chướng hồng, biểu tình dữ tợn, một bên dùng thân thể dơ bẩn không chế nàng, một bên hướng trên người nàng sờ loạn, đối nàng liên tiếp mắng lời thô tục. Ích giống loại cấp bậc của tao, mày là thối ích, mày phục phịch cái rắm, mày lại phục phịch ta, lại kéo lấy nàng tóc tát một cái. Trương Gia Phân đầu ong ong, thực choáng váng, tầm mắt mơ hồ. Lưng, sao, cách Trương.